Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 406, nghiền ép. Chu Hạo, ta đối nó hắn phần lớn người thực lực đều hiểu. Thế nhưng đối ngươi lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Không biết thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Hắc Tháp Mạc thấy Chu Hạo, khóe miệng nhếch lên một cái, lộ ra một tia nụ cười. Bất quá, mặc kệ thực lực của ngươi như thế nào, ngươi cũng sẽ là ta trận đầu đào thải nhân viên. Nói mạnh miệng ai cũng biết. Chu Hạo lắc đầu, tầm mắt lại rất bình tĩnh. Còn chưa bắt đầu chiến đấu, chiến đấu sân bãi liền tràn đầy tuốt gươm dơ nỏ bầu không khí. Rất tốt, Hắc Tháp Mạc gật đầu, trong mắt chớp động lên hung quang. Trong tay của hắn nắm bốn chuôi chiến đao, nhắm mắt lại, yên lặng cùng đợi. Trôi qua rất nhanh một phút đồng hồ, chiến đấu bắt đầu, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo, đánh đi, xem rốt cục ai là khoác lác. Lời nói hạ xuống, Hắc Tháp Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc kéo tới. Hắn toàn bộ thân hình thoạt nhìn mặc dù không phải hết sức khôi ngô, thế nhưng cảm giác hoàn toàn tựa như là một tòa núi lớn, tựa hồ không thể ngăn cản. Chu Hạo tia điện thân pháp thôi động, thân ảnh lập tức trở nên lơ lửng không cố định. So thân pháp, Hắc Tháp Mạc cười to nói, tốc độ của ta tại Tinh Lan học viện bên trong đều không có mấy người so đến được. Hắc Tháp Mạc, toàn bộ thân hình cướp động, thậm chí mơ hồ lưu lại tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước người. Này chút Tinh Lan học viện thiên tài chân chính quả nhiên mạnh mẽ. Tốc độ này, thân pháp ít nhất so với ta mạnh hơn một cái lớn cấp bậc. Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, cảm thụ một thoáng, hắn thực lực mạnh mẽ là bởi vì lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc nguyên nhân. Không có nguyên nhân này, hắn nhiều nhất hạ gục bốn vị đỉnh tiêm tinh linh cảnh cửu giai người máy. Này chút Tinh Lan học viện học sinh yếu nhất đều có thể hạ gục 20 vị loại tầng thứ này người máy, hắn dĩ nhiên so ra kém. Xem một thoáng công kích linh hồn, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, giống như là một thanh mũi tên nhọn đâm ra. Ha ha, Chu Hạo, có thể tiến vào Tinh Lan học viện, cơ hồ đều là linh hồn cường đại người thành viên. Của ngươi linh hồn công kích có thể không có có tác dụng gì. Hắc Tháp Mạc lãm đạm nói. Oanh, trên người hắn cũng có một cỗ cường đại linh hồn tản mát ra, hoàn toàn ngăn cách Chu Hạo công kích. Này Hắc Tháp Mạc linh hồn không thua ta. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, là ở địa cầu lên đều có nhiều vị hồn thú sư tồn tại. Theo địa cầu phát triển, hồn thú sư sẽ càng ngày càng nhiều. Hệ ngân hà 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu, linh hồn mạnh mẽ người nhiều không kể xiết. Những người này thành viên thiên phú khẳng định càng tốt hơn một chút, có thể đi vào Tinh Lan học viện càng là thiên tài trong thiên tài. Linh hồn có thể so sánh với ta rất bình thường. Soạt, nhìn thấy Hắc Tháp Mạc kéo tới, Chu Hạo không tái sử dụng công kích linh hồn. Hắn nắm lấy trường kiếm trong tay, hướng lên trước mắt Hắc Tháp Mạc một kiếm đâm đi. Một đạo ánh kiếm màu đỏ rực bay ra, cơ hồ trong nháy mắt đi tới Hắc Tháp Mạc trước người. Hừ, Hắc Tháp Mạc nhìn thấy Chu Hạo kiếm quang kéo tới, hừ lạnh một tiếng, trong tay bốn chuôi chiến đao vung lên, bốn đạo đao mang xuất hiện, cấp tốc tổ hợp lại cùng nhau, nghênh hướng Chu Hạo công kích. Oanh, cả hai trực tiếp va chạm, bất quá Hắc Tháp Mạc đao gió lại tùy tiện sụp đổ. Ngay sau đó kiếm quang đi tới Hắc Tháp Mạc trước người. Cái gì? Hắc Tháp Mạc sắc mặt đại biến, căn bản không có nghĩ đến công kích của hắn dễ dàng như vậy bị phá hủy. Hắn vội vàng huy động bốn chuôi chiến đao ngăn cản, hắn chiến đao trực tiếp tiếp xúc đến kiếm quang. Phốp, phảng phất một đạo cự sơn đè xuống, tác dụng tại trên người hắn, Hắc Tháp Mạc căn bản ngăn cản không nổi. nắm chiến đao tay tựa hồ cũng cầm không được. Xương cốt bị chấn nát, chiến đao cũng thoát ly bàn tay. Hắn toàn bộ thân hình hướng về đằng sau bay ngược mà đi. Hung hăng nện vào mặt đất lên. Toàn bộ mặt đất bên trên truyền đến một đạo tiếng vang trầm nặng. Làm sao có thể? Hắc Tháp Mạc khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Hắn vậy mà không chịu nổi Chu Hạo một đạo công kích. Nơi xa, Chu Hạo cấp tốc bay tới, lại chuẩn bị huy động trường kiếm. Ta nhận thua, Hắc Tháp Mạc lập tức nói. Sắc mặt của hắn âm trầm, cứ việc trong lòng không cam lòng. Thế nhưng vừa rồi va chạm hắn rõ ràng biết mình tuyệt đối không phải Chu Hạo đối thủ. Nếu như lại đến mấy lần công kích, hắn có thể sẽ tử vong. Bởi vì không có nhận thua mà bị đánh giết, cái kia Chu Hạo sẽ không nhận bất kỳ xử phạt nào. Chu Hạo thu hồi chính mình trường kiếm, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ta cùng Vân Mộng giao thủ qua, dùng Vân Mộng thực lực đều khó có khả năng dễ dàng như vậy liền đánh bại ta. Này Chu Hạo thực lực khẳng định so Vân Mộng còn mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn lại là lần này hệ ngân hà hạng nhất? Hắc Tháp Mạc vẻ mặt biến hóa. Trong lòng hắn, Vân Mộng đoán chừng là lần này hệ ngân hà hạng nhất. Thế nhưng hiện tại Hắc Tháp Mạc khẳng định Chu Hạo thực lực xa mạnh hơn xa Vân Mộng. Chiến đấu kết thúc, Chu Hạo thắng một ván, thu hoạch được một thắng lợi điểm. Hắc Tháp Mạc thu hoạch được một thất bại điểm. Một thanh âm vang lên, Hắc Tháp Mạc sắc mặt biến hóa. Chỉ cần thất bại điểm đi đến 5, vậy liền sẽ bị đào thải. Sau khi chiến đấu kết thúc thỉnh rời đi chiến đấu sân bãi. Đi tới khu nghỉ ngơi vực, yên lặng chờ trận tiếp theo chiến đấu. Đạo thanh âm này lại là vang lên. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa một mảng lớn trống không khu vực. Cấp tốc bay đi, Hắc Tháp Mạc cũng bay đến nơi đó. Khu nghỉ ngơi vực rất lớn. Tại đây mảnh lớn đại khu vực phụ cận, tổng cộng có 50 cái chiến đấu sân bãi. Lúc này bốn phía cơ hồ đều đang phát sinh lấy chiến đấu. Cùng này chút Tinh Lan học viện nhân viên so ra, ta các phương diện đều xa xa không đủ. Sức chiến đấu cũng không bằng bọn hắn. Bằng vào liền là đối với hỏa hệ pháp tắc một tia lĩnh ngộ. Chu Hạo biết mình khuyết điểm ở nơi nào. Không có đây đối với hỏa hệ pháp tắc một tia lĩnh ngộ. Hắn mong muốn xông qua giai đoạn thứ nhất, căn cứ tầng thứ nhất đều rất khó. Bất quá Chu Hạo dù sao tiến vào giờ vũ trụ ở giữa mới 1 năm. Thời gian huấn luyện không đủ. Thật cho hắn thời gian mấy năm. Dùng tiến bộ của hắn tốc độ. Coi như không lĩnh ngộ bất luận cái gì pháp tắc. Đều có cơ hội tiến vào Tinh Lan học viện bên trong. Không biết dưới mặt ta một cái đối thủ là người nào. Chu Hạo yên lặng chờ đợi nói. Suy thư vừa rồi chiến đấu khuyết điểm của mình chỗ. Hắn thực lực không đủ. Thế nhưng thói quen suy nghĩ. Đã ta đều nói qua. Hắn lần thứ nhất phạm qua sai lầm gần như không sẽ tái phạm lần thứ hai. Thiên Mộc Tinh bên ngoài. Lúc này trên không có 50 đạo video. Vừa vặn đối ứng 50 chỗ chiến đấu sân bãi. Ngoài ra còn có một đạo bảng danh sách. Tổng cộng 99 người. Dựa theo giai đoạn thứ nhất thứ tự sắp hàng. Tất cả nhân viên đều có thắng lợi điểm cùng thất bại điểm. Chiến đấu bắt đầu. Những tiểu tử này cả đám đều rất ngông cuồng a. Còn không có chiến đấu liền nói dọa. Cuồng một điểm mới tốt. Tu luyện sơ kỳ chính là muốn có này loại thẳng tiến không lùi tâm thái. Mặt đối với bất kỳ người nào đều không sợ hãi. Hệ ngân hà vài vị pháp tắc cảnh cường giả nhìn xem chiến đấu khu vực. Tùy ý phê bình, Vân Mộng lấy được thắng lợi. Vừa giòn lưu loát, không hổ là hệ ngân hà Tinh Lan học viện tinh linh cảnh tối cường. Vân Lam, người cũng là làm hệ ngân hà bồi dưỡng ra tới một vị thiên tài. Vài vị cường giả nhìn xem một đạo video, cái kia áo giáp màu tím nữ tử trường thương vung lên. Đối phương căn bản không có cái gì sức đối kháng, vẻn vẹn hai đạo công kích liền lạc bại.